Chương 1561, thân tình đầu tư. Canh thứ tư, chú Clien đồng học sinh nhật vui vẻ cũng chúc tính giả Tư Tuyết đồng học sinh nhật vui vẻ đồng thời tình hữu nghị nêu lên. Quyển sách này bạo càng lấy cho bình lù nở truy hệ nở sinh nhật thiếp làm cơ chuẩn, không chấp nhận còn lại môi giới đơn đặt hàng. Bùi bầm lắng xuống, Minh Long ổ huyệt người thủ hộ cút, cái kia hôn độn cũng có như phủ vân một dạng biến mất ở tầm mắt của mọi người chung. Rất xa, lại có thể chứng kiến ma thú thanh âm. Chỉ là, chúng ta bây giờ vẫn không thể tiến nhập, bởi vì có gian khổ vất công tác đang đợi chúng ta. Nói, bản thân là tối ác tâm loại này biết tự bạo bê, chính mình chết đừng lo, chết cũng không cho ta đây chừa chút niệm tưởng, đem thần mã rơi xuống nổ đầy chỗ đều là, thu tập cũng không phải như vậy dùng ít sức. Lúc này đây, đồng dạng làm cho bảo bối cùng áp lực cực kỳ khổ cực, hai cái trí tuệ nhân tạo cực cao tinh linh vừa toàn bộ ổ huyệt tìm chung quanh, cộng thêm mọi người trên mặt đất thăm dò, lúc này mới tuyệt không dễ dàng đem rơi xuống đáng giá vật thu thập đủ bị, mà một chuyến, ước chừng tìm chúng ta 20 phút. Hơn nữa, tương đối S.E.U.N.A. ho chính là, vừa rồi chúng ta điều động tới được ba cái mục sư cũng không có cùng loại thánh linh cho nở dê sinh như vậy không tổn thương mất điểm kinh nghiệm E.I.T. kỹ năng, đều là đem trước mặt kinh nghiệm giảm phân nửa, cho nên, tổn thất thảm nhất là tuyển cận, ước chừng ném bảng cấp 30% kinh nghiệm. Đem nàng cứu sống nạ tạ lì ạ đều có điểm ngượng ngùng. Tuyền Tuyền, thật xin lỗi, để cho ngươi ném nhiều như vậy kinh nghiệm. Tuyền Cận mỉm cười, không để ý chút nào, không sao, ta là mọi người bên trong kinh nghiệm tương đối mà nói tương đối ít, nếu như là tiểu lương ca ca, hắn liền buồn bực, hắn chỉ kém 2% kinh nghiệm liền thăng cấp. Cùng dại khó sửa đổi hơi lộ ra xấu hổ, ai, ta hôm nay có điểm phế. Ta vô vô bả vai của hắn, đừng nói như vậy. Đối mặt như vậy bê, ai cũng có mã thất tiền để thời điểm, thằng nhãi này quá không đủ đánh, một kỹ năng cuối cùng thả quá đột nhiên. Ta và hắn bốn mắt nhìn nhau, đều lộ ra khỏi tiểu ý hai cái ngoại viện mục sư đều là nạ tạ lì ạ đoàn đội thành viên. Tuy là chúng ta trước đây từng có kết, nhưng là bây giờ đã hóa giải. Lúc đầu chúng ta là muốn nhượng nạ tạ lì á lưu lại phân tăng, nhưng là nhân gia đạo đức tốt, làm sao cũng không chịu lưu lại, kiên trì làm cho bảo bối lại đem bọn họ tống đi. Vì vậy, trước mắt ba cái trang bị là được chúng ta tư có phẩm. Cái này ba cái trang bị thuộc tình cũng không tục, trong đó có một thanh gió sắc lượn quanh chiến nỏ, nhất kiện hắc sắc áo choàng, cùng với giống nhau cực kỳ đặc biệt, trên đỉnh đầu quay quanh lấy năm cái sắc màu khác nhau độc xà điều khắc mũ. Làm người ta khó có thể tin, cái này ba cái trang bị đều là linh hồn chiến khí. Hoa nở hoa tàn nói, ai, nếu như tự nhiên ở chỗ này thì tốt rồi. Ta còn muốn chào tạm biệt thưởng thức dưới của nàng tiểu kim tay đây ta mỉm cười. Hít, ngươi nghĩ như vậy nàng vậy như ngươi mong muốn đi vừa nói, ta đem Lạc Lam cùng tiểu tĩnh dường như biến đùa giỡn một dạng tổ đến rồi trong đội ngũ. Giờ khắc này, tất cả mọi người mừng như điên không ngớt. Tiểu Lạc Tiêu càng là điềm nhiên cười nói, tự nhiên, tĩnh tỷ tỷ, các ngươi rốt cục thượng tuyến tiểu tĩnh cười nói, dạng sáng máy bay hạ cánh, cùng tự nhiên bổ vừa cảm giác, ngã ngược lại sai giờ. Đi nông trường dạo qua một vòng, cái này thượng tuyến, ngày hôm nay có thể cùng mọi người khỏe tốt chơi hơn mấy canh giờ đây Lạc Lam cũng cười hì hì mà nói, hắc hắc, vợ ra rượu bên này chơi cũng vui, người ta trong nông trường trái cây ăn ngon cực kỳ, ta buổi trưa ăn ngon ăn no ta tức giận nói, tiểu nha. Đâu, qua bên kia cũng không phải là chỉ dựa vào ăn, nhiều cùng lặng lặng học một ít như thế nào cùng ngoại thương đàm phán. Lạc Lam thẻ lưỡi, ca ca ta biết rồi. Ta vừa lên nết ngươi sẽ dạy ta, ngươi có phải hay không ngứa hoa cúc ngứa ta nghe lời này nhất thời cảm giác cây hoa cúc căng lên, đừng nói cái này, ta cây hoa cúc khó chịu chết rồi. Thuyền cận nhẹ giọng nêu lên nói, khao y, đang ở các ngươi tới phía trước, ca ca bị bảo bối tỉ bạo. Tiểu tính không cho là đúng, nổ đi, ngược lại cũng không phải lần đầu tiên. Chế rêu bên trong, hai người cách chúng ta bên này càng ngày càng gần, nhắc tới cũng xảo. Kỳ thực hai người bọn họ lò dìn thời gian cũng không dài, chỉ có 5 phút tả hữu. Hơn nữa, là ở chúng ta một lần cuối cùng ngủ thời điểm, ta mới từ bản thân lò dìn nêu lên trông được đến các nàng đăng nhập. Hai người bọn họ chưa tới, tiếng tới trước, tiểu tĩnh cùng Lạc Lam trước sau phát cho ta một cái tâm ngữ, nội dung hoàn toàn nhất trí ca ca, nhớ ta không câu trả lời của ta hai sắc hai vị, đối với tiểu tĩnh là, nhớ ngươi muốn chết. Đối với Lạc Lam là, lúc này mới qua bao lâu a kết quả, ta được đến tiểu tĩnh mỉm cười, thu hoạch Lạc Lam bên trên răng cắn hợp dưới răng thanh âm. Không lâu sau nhi sau đó, Tiểu Tĩnh đã duỗi ngựa chạy tới, phía sau vác Lạc Lam. Lạc Lam nhảy xuống lưng ngựa, dường như chim nhỏ tựa như bay đến bên cạnh ta, sau đó ôm lấy ta, hung hăng kẹp lấy cổ của ta, ca ca thúi, ngươi lại dám không muốn ta xem ta không phải bảo ngươi ta một cái trở tay bắt đem tiểu yêu trấn trụ, cười lạnh nói, tiểu cô nương, bình tĩnh chớ nóng, gọi ngươi tới cũng không phải là tới không, vội vàng đem cái này ba cái trang bị cho đại gia giải phóng, hiểu tốt, đại gia trùng điệp có thưởng Lạc Lam không nhìn thì thôi, sau khi xem hai mắt tỏa ánh sáng, wow. Nọ linh hồn chiến khí nọ huyết diệt ca ca tiểu lương ca ca, còn có bọn tỉ muội, ta yêu các ngươi đối với ta thật tốt quá ta chỉ cùng với chính mình nói, ôi chao ôi chao ôi chao xem nơi đây, ta đây Lạc Lam nhìn từ trên xuống dưới ta, gãi đầu một cái, vị này cây cao lương rất quen mặt, xin hỏi ngươi họ quá mức danh người nào ta cũng không khách khí, dựa theo tiểu mỹ nữ kỳ ủ tùn một trận trật vỗ. Tiểu Tĩnh nhanh lên qua đây khuyên can, được rồi ca ca, tha nàng đi. Tự nhiên nhanh lên giải phong đi, ta có chuyện muốn cùng ca ca hồi báo một chút. Lạc Lam rốt cuộc lấy chạy trốn, phản ngắt ta một bả, chạy trốn. Bởi ta và những chiến hữu này quan hệ vô cùng mật thiết, cho nên Tiểu Tĩnh cũng không có gạt bọn họ, gọn gàng dứt khoát đem bên kia đàm phán kết quả nói, hợp đồng đã nói xong, đã phần giúp chúng ta giật dây, nói là nể mặt người, 50 cây số vương thổ địa quyền sử dụng 5 đô la Mỹ ta thoáng tính nhẩm, không khỏi cười nói, có lời. Một huệ mẹ hòa lấy mực có 15 đô la Mỹ Tiểu Tĩnh gật đầu, đây là sinh thái thổ địa, nếu như là kiến trúc dùng thổ địa, nhiều lắm 5 đô la Mỹ một huệ mét, hơn nữa niên hạn sử dụng là 70 năm. Bờ ra dư bên kia, chính là thổ địa tiện nghi nhất, nhất lợi ích thực tế, những thứ này thổ địa đều là bờ ra dư tốt nhất đất đỏ, có người nói từ phát hiện mới đại lục sau đó, liền từ không có thi quá phân hóa học. Đều là dùng động thực vật kết cán cùng động vật phân và nước tiểu coi như phân bón, cho nên cấu tạo và tính chất của đất đai thật tốt. Chúng ta buổi trưa hôm nay thời điểm ăn chính là chỗ này đất đỏ bên trên loại thực vật, mùi vị đó so với chúng ta bình thường vào bến những cái này rau. Dưa đều muốn ngon. Ta đẻ xuống Tiểu Tĩnh bả vai, cực khổ, lẳng lặng. Ca ca, tạm thời cho là du lịch, hơn nữa, không có chút nào mệt. Tiểu Tĩnh cười nói, bất quá. Bởi vì về giá cả đã phởn bằng hữu cho chúng ta đánh nhất định chiết khấu, cho nên, cái này tài chính bên trên không thể có bất kỳ ưu đãi điều khoản, phải ở hợp đồng có hiệu lực 15 nay mai cho người ta đánh toàn khoản. Cái này, không thành vấn đề chứ ta xem cách đó không xa đang ở giải phong trang bị Lạc Lam liếc mắt, không khỏi thở dài, thấp giọng nói, nguyên bản có chuyện, bởi vì cha đỡ đầu, cho nên không thành vấn đề. Tiểu Tĩnh vô vũ bả vai của ta, ca ca, đừng khó chịu. Đem tự nhiên chiếu cố tốt, đem cha nuôi sản nghiệp phát dương quang đại, hắn ở trên trời nhìn cũng sẽ cao hứng. Ta gật đầu, ta hiện tại liền cho ngươi lại chuyển sổ sách 5 ức, cộng thêm phía trước 4 ức, có 9 ức đi không sai. Tiểu Tinh nói rằng, ta và cây ớt lại tài trợ ngươi 3 ức, ngươi bây giờ đỉnh đầu hẳn không có bao nhiêu vốn lưu động, chúng ta bên này còn cần thuê hắn phòng, thiết bị cùng công nhân ký túc xá, sản xuất tuyến cái gì cũng cần tiền, ngươi cũng đừng khách khí với ta. Được, vậy thân phu thê rõ ràng tính sổ đi, ta đến lúc đó cho các ngươi chia hoa hồng. Ta theo Tiểu Tĩnh cùng Tiểu Lạc Tiêu cũng không có khách khí. Lạc Lam một bên giải phong trang bị, một bên hời hợt giơ tay lên, ta tài trợ 2 ức. Tuyên cận nói, muội muội không có nhiều tiền như vậy, ta liền đầu tháng 4 năm 30 triệu đi. Huyết Diệt nói, ta vây xem. Đối với cái này một điểm, ta không trách Huyết Diệt, dù sao. Hắn cũng có sản nghiệp của chính mình cùng mạch suy nghĩ, hơn nữa, hắn cũng biết ta và phòng làm việc đám này nàng quan hệ giữa, hắn không muốn tham gia. Hoa nở hoa tàn cười nói, ca ca, ta và Tiểu Lương không có gì có thể giúp cho ngươi, chỉ có thể giúp ngươi ở Sydney trung tâm chợ phi phàm cao ốc hạng mục bên trên tìm 300 cái đồng bạn hợp tác, ngươi gần nhất không thể phân thân, để lẳng lặng lúc trở lại, tiện đường tới một chuyến Sydney đi. Cùng bọn họ mở một cái gặp mặt ký hợp đồng sẽ đi, muội muội ta thay ngươi làm một chủ, đó chính là trước đó theo chân bọn họ nói, bởi vì là hoàng kim đoạn đường, cho nên chí ít 2 năm bắt đầu tô, hơn nữa, không bất trừ. Ta đem phụ cận 28 cái chung cư giá cả cùng vị trí cùng với tiêu chuẩn giữa cao thấp đều cho ngươi phát đến trong hòm thư, ngươi bất thời giờ nhìn. Ta mừng rỡ không thôi, Tây Tây, thực sự là rất đa tạ ngươi. đây thật là đưa than sưởi ấm trong ngày tuyết rơi, ta đây chút ít sự tình, các ngươi quá để tâm. Hoa nở hoa tàn nói, ca ca, chuyện của ngươi nhỏ nữa, đối với ta và Tiểu Lương mà nói, đều là đại sự. Hai hoa bên trong, ta hoàn thành tiền mặt chuyển khoản, kết quả phát hiện kinh người, chính mình điện tử ngân hàng hộ khẩu bên trên cư nhiên sinh ra 6 ước USD, kết quả tra một cái, phát hiện độc luyến thu vũ, phỉ nhi, băng vũ vô ưu cùng nước ngập lạc thiên hộp tối thao tác vết tích. Ta xem băng vũ vô ưu liếc mắt, chỉ thấy nàng đang nhìn thiên, khẽ hát, căn bản không để ý ta. Vì vậy, quả đoán bóp khuôn mặt, nghiêm hình tra tấn một phen sau đó, tiểu cô nương chiều, ca ca, chúng ta cũng muốn đầu tư. Lòng nhất thời cảm thấy từng đợt tấm áp. Nói thật, lúc này đây ta tự chủ gây dựng sự nghiệp nhìn như dễ dàng, trên thực tế phiêu lưu cũng không nhỏ, các nàng loại đầu tư này trên thực tế cũng là phiêu lưu đầu tư, nhưng là, các nàng lại nghĩa vô phản cố lại giúp ta một lần. Mặt của ta nóng phát sốt, ai, cảm giác mình cùng phế vật tựa như, chuyện gì cũng phải dựa vào mọi người. Băng vũ vô ưu nói, ca ca, ngươi nói phản, biết không bởi vì ngươi, chúng ta mới có hôm nay tất cả. Cho nên, không cần có ấy nấy, đem chúng ta sự nghiệp làm lên, mới là chúng ta đối với lẫn nhau lớn nhất hồi báo. Cho chuyện, thời gian qua 10 phút, Lạc Lam lúc này đã đem 3 cái trang bị toàn bộ giải phong hoàn thành. Tiểu Mỹ nữ không phụ sự mong đợi của mọi người, không có nhục sứ mệnh, Tiểu Kim tay lại một lần nữa giải thích cái gì gọi là kỳ tích.